Rơi vào trái tim em. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cũng không tính là kỳ lạ. Đại học Tây Kinh theo đuổi lương thù tiền còn ít sao? Cô nương thích anh ta cũng không biết xếp hàng dài đến đâu rồi. Trịnh Yên Yên tiếp tục cắn lỗ tai với Chu Phạm. Chu Phạm lên lầu, nghiêng mắt nhìn thấy Lương Thù chọn tản mạn đứng dậy, ném thẻ bài lên sofa. Không có ý nghĩa, luôn thắng, những người còn lại đều cười. Trình Tử Kim vỗ vai Lương Thù Tuyển, nói, đổi cách chơi khác, cậu không chơi sẽ không có nhiều cô gái như vậy xem. Chu Phạm mới nhìn thấy bọn họ chơi bài vây quanh rất nhiều cô gái. Cô rời ánh mắt, đi theo Trịnh Yên Yên cùng mấy người khác vào phòng thu. Một giây cuối cùng, cô nhìn thấy Lương Thù Tuyển và Trình Tử Kim nói gì đó. Trình Tử Kim nghe xong liền gật gật đầu. Xem phim gì vậy? Hậu chi hậu giác, Chu Phạm quét qua phòng âm thanh. Màn ảnh lớn màu trắng bày ra. Xung quanh ánh sáng mờ nhạt. Sofa đơn độc lần lượt bày ra. Thảm màu xám đậm trải thảm. Nhìn qua còn rất chuẩn mực chuyên nghiệp. Trịnh Yên Yên ngồi bên cạnh Chu Phạm. Nói, tớ không biết. Chu Phạm ừ một tiếng. Phim gì cũng không quan trọng. Chỉ cần không phải phim kinh dị là được. Vâng, không bao giờ là một bộ phim kinh dị. Nếu như phát phim kinh dị, cô tình nguyện đi xem loại thi đấu nhàm chán của Lý Thanh Minh và Từ Vụ PK xem ai bơi đẹp nhất. Cô thực sự sợ phim kinh dị. Năm lớp 11 có một lần trời mưa lớn nên lớp giáo dục thể chất được nghỉ. Giáo viên thể dục để cho lớp trưởng tùy tiện chiếu một bộ phim. Lúc đó lớp trưởng lớp 11 là một nam sinh, đam mê phim kinh dị. Hơn nữa nhiệt tình của các bạn trong lớp đối với phim kinh dị tăng cao. Cho nên lần đó ban giám hiệu liền thả Thiểm Linh, ngày mưa vốn đã có bầu không khí. Học sinh ngồi bên cạnh cửa sổ để tạo không khí. Kéo toàn bộ rèm cửa sổ lên. Toàn bộ lớp học hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngay cả một chút ánh sáng cũng không còn lại. Chu Phạm lúc ấy ngồi ở hàng ghế đầu. Hiệu ứng âm thanh kinh dị ở bên tai cô tuần hoàn lập thể như phim 3D. Khi hai chị em sinh đôi xuất hiện, tiếng thét chói tai của bạn học trong lớp không ngừng. Chu Phạm bị dọa đến sửng sốt. Trực tiếp khom lưng lẻn ra khỏi phòng học. Cơn mưa lớn ngày hôm đó rơi đột ngột và không có dấu hiệu ngừng lại. Chu Phạm một mình dựa vào vách tường hành lang. Gạch tường thủy tinh màu trắng có chút lạnh. Mưa lớn dữ dội. Cô buồn chán nhìn cây dương xỉ dưới mưa lớn. Cô nhớ rất rõ ràng. Bởi vì trời đột nhiên mưa lớn. Lúc ấy một trận bóng rổ lớp 12 buộc phải ngừng thi đấu. Chu Phạm nhìn thấy 7-8 học trưởng lớp 12 cầm bóng rổ trong mưa bão. Từ sân bóng đi về phía tòa nhà giảng dạy. Trên người bọn họ còn mặc quần áo bóng. Mỗi người đều cao lớn như ánh mặt trời. Cô liếc mắt vài lần liền rời ánh mắt ra. Mấy học trưởng này tựa hồ ở trong trường đều rất có danh tiếng. Nhưng cô cơ hồ một chút ấn tượng cũng không có. Sở dĩ có thể nhận ra bọn họ là học trưởng lớp 12. Hay là dựa vào giáo viên thể dục vừa rồi ở trong lớp nói một tiếng. Bởi vì ở hành lang quá nhàm chán, Chu Phạm liền ở ngoài hành lang cầm ô của mình, che ô đi về phía cửa hàng nhỏ, vừa vặn cùng đám học trưởng lớp 12 kia lướt qua. Chu Phạm đến bây giờ còn nhớ rõ, lúc ấy trong đám người có một vị học trưởng đùa giỡn với cô. Thanh âm nhàn nhạt khẽ động, có người cầm ô đến đón, lỗ tai Chu Phạm bắt được những lời này. Cũng rất xác nhận vị học trưởng không điều chỉnh này đang nói cô. Cô liền nâng ô lên. Hoàn toàn lộ ra một khuôn mặt. Lông mày hơi nhướng lên. Nói, tôi không phải đến đón các anh. Vừa dứt lời, trong đám người liền truyền ra tiếng cười không ngừng. Chu Phạm liếc mắt một cái. Lại kéo ô xuống. Che hai hàng lông mày. Đi về phía cửa hàng nhỏ. Thanh âm ở trong mưa lớn có vẻ không lớn. Nhưng hết sức mạnh, lười để ý tới mấy người. Khúc dạo đầu phim của phòng chiếu phim vang lên hồi ức bị gián đoạn. Chu Phạm cong môi cười. Khi đó cô còn rất trẻ con. Tính cách cũng rất nóng nảy. Mở đầu bộ phim, Chu Phạm nhìn về phía màn ảnh. Màn ảnh rộng vừa vặn xuất hiện 7 chữ. Tình yêu trước nửa đêm. Hai bộ đầu tiên cô đã xem qua. Bộ này ngược lại bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn không xem. Cách chương.